Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tiến công. Magikarp, Snorlax, mau mau nhanh, hệ phái Pokemon tới hỗ trợ khống chế một chút hỏa, cầm bát tô trong lò nước đốt lên, chữa bệnh nhân viên công cụ khí giới cần đun sôi trừ độc. Tới. Whipping Bell, đáp bắt tay, dùng vai whip cầm ta đưa đến tầng trên đi. Ta đi sửa một cái máy thông gió. Đi cầm liên minh đội cứu viện Sunflora mời đến. Tuy sân bãi ít một chút, những cái này chịu hồng thủy ô nhiễm hệ Grass Pokemon. Hiện tại nhu cầu cấp bách ánh nắng, mặt trời năng lượng bổ sung. Tại cái này lều trong, sử dụng loại nhỏ Sunnyzay. Ta Nightingale cũng có thể mô phỏng Sunnyzay. Cần ở nơi nào dùng đến? Trong đám người xuất hiện Vương Yên Tĩnh thanh âm. Đường Pokemon Liên minh cùng phục đán Pokemon Đại học tổ chức cả nước giải thi đấu cứu viện tiểu tổ. Đội cứu viện viên môn đi đến Xuân Lan Giang tạm thời cứu viện nơi trú quân. Tất cả nơi trú quân trở nên càng thêm bận rộn. Bởi vì vẫn còn ở mưa to thiên. Hệ fighting lực lượng Pokemon thay thế hệ rock Pokemon bên ngoài tác nghiệp. Lấy Machamp, Machoke cầm đầu khai thác tiểu đội. Tại bên ngoài thanh lý lấy nơi trú quân xung quanh nước bùn hoàn cảnh. Muốn chỉnh lý suốt một khối càng lớn đất trống. Vì kế tiếp từ Pokemon bí cảnh bên trong cứu về Pokemon sớm làm tốt trận mà chuẩn bị. Hệ rock Pokemon thì là tại trong phòng. Trợ giúp nhân viên cứu viện chuyển di, vận chuyển, phân phối vật tư, tải trên đường qua, đều là lui tới Pokemon bóng dáng cùng người ảnh. Hệ Flying tiểu đội, lập tức mang theo thực phẩm vật tư hỗ trợ vận đến cứu viện tiền tuyến. Tốc độ phải nhanh, chúng ta nơi này tất cả chữa bệnh hệ đệ tử sữa bình Pokemon. Tổng cộng 6 con. Cũng đã tụ tập lại, hy vọng tiếng bò giống sữa bò có thể trợ giúp cho nơi này nhân viên công tác cùng với bị thương Pokemon, còn có ta một cái, bất quá, ta cũng không phải là chữa bệnh hệ đệ tử. Ngô có tiền lắc đầu, tại đây bận rộn cứu viện, nhàn nhạt cười, ha ha ha. Có Quáng huynh nói giỡn. Thái Hiên giật cười nói. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa xuất phát thời điểm. Doanh trên không trung. Truyền đến một tiếng hưng phấn mà lại dồn dập gào to. Mau mau nhanh. Mau tới hỗ trợ. Lâm Kiến ngồi ở một đầu Gyarados sau lưng. Toàn thân cũng bị mưa xối. Thế nhưng. Mưa lại vô pháp dội tắt hắn viên kia thời khắc phấn đấu ở tiền tuyến nhiệt tình tâm. Là Gyarados, nhanh, Gyarados trên lưng có rất nhiều Pokemon. Đây là một nhóm lớn gặp tai họa Pokemon a. Mau mau nhanh, mau tới người hỗ trợ. Trong doanh địa nghênh đón một nhóm lớn chờ Gyarados an toàn lục người. Mau mau nhanh. Những cái này hệ rock gặp tai họa Pokemon cần trước hong khô. Đồng thời liên minh đạo cụ kiên cục đá cứng. Bằng không có nhiều chỗ cũng sẽ như bùn đồng dạng mềm. Những cái này đều là tương đối nhỏ hình Pokemon. Như thế này, đi mép nước, chỗ đó có Stunler đưa qua. Ta thiên, các người nếu như không tận mắt nhìn thấy. Khẳng định không tin những cái kia Stunler làm thế nào bị đưa qua. Lâm Kiến không đợi Gyarados dừng lại liền nhảy xuống. Hắn cần một ly Sco hoãn một chút. Đây là dương ngự đầu kia Gyarados sao? Trong doanh địa Thái Hiên giật có chút nghi hoặc. Dường như không phải. Này đầu nhìn lên càng ít một chút. Dương ngự trừ khổng lồ Gyarados. Một đầu khác long đầu cũng phải so với này một đầu nhìn lên càng hung càng có lực xung kích. Ngô, có tiền hơi híp mắt. Khương đội trưởng, nhanh, mau đến xem, trên mặt hồ những cái kia. Kia vậy, đó là cái gì? tại trong doanh địa quan sát đo đạc hồ nước, kịp thời mực nước quan sát đo đạc, nhân viên đột nhiên phát hiện trên nước thêm một ít 10 phần bất khả tư nghị cảnh tượng. Stanler như thế nào? Làm sao có thể bơi lội? Ngoạt tàu, Lộc tiên nhân, là tình huống như thế nào? Làm sao có thể cứu được không viện binh đoàn người đâu? Những cái này Lộc, làm thế nào phiêu tại trên mặt nước? Nhanh, mau đưa màn ảnh phóng đại. Trên chỗ ngồi quan sát đo đạc, nhân viên hai tay tựa như đánh một hồi chiến dịch đồng dạng. Đùng đùng, sao không dứt? Địa đập bàn phím, trên trán có tràn đầy mồ hôi ý. Không được, mưa ảnh hưởng ánh mắt, quá mơ hồ, phải đi đến hiện trường. Mau mau mau mau mau mau. Nhanh thông báo Khương đội trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là những cái kia Magikarp, lưu tinh hồ nước trong gặp được qua Magikarp. Chúng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đường trên mặt nước tựa như lướt sóng mà đến một thân tiên phong đạo cốt, Stanler Lộc tiên nhân. Dựa vào bên cạnh bờ càng ngày càng gần thời điểm, hết thảy đáp án đều lập tức công bố là Magikarp. Tại Stanler đề có một khối trôi nổi tấm ván gỗ, tại dưới ván gỗ có Magikarp, tại vì nó nâng, đồng thời phía trước còn có Magikarp trên người, có nút thắt kết nối lấy tấm ván gỗ mang theo Stanler tại hồ nước này phía trên trôi nổi lên. Các huynh đệ, xông lên a, thắng lợi đang ở trước mắt. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Đồng tâm hiệp lực, Magikarp nhóm phát ra cùng kêu lên khẩu hiệu. Ở trong nước tả hữu nhanh chóng uốn éo người. Cộng đồng trở đầy lấy đại đại lực lượng. T, thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì Magikarp a? Bỗng nhiên muốn bắt một cái. Như vậy Magikarp, người bắt liền tương đương với đoạn tuyệt chúng tiến hóa khả năng. Bầy cá hiệu ứng cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Thái Hiên giật cắt đứt bên người một cái không. Thực tế tưởng tượng người, muốn thật muốn Gyarados, có thực lực liền trực tiếp đi bắt Gyarados. Về phần bắt Magikarp trở về nuôi dưỡng, có thể tiến hóa, quá ít thấy. Đường Stanler nhảy lên từ trong nước an toàn đi đến bên cạnh bờ. Cảm kích Stanler lè lưỡi. Tại con thứ nhất Magikarp vương miệng một góc, nhẹ nhàng liếm liếm, Magikarp quần trong chớp mắt liền ở trong nước sôi trào. Ca nói nhiều, ca lù. Bất quá, cầm đầu Magikarp lập tức quay đầu lại. Ngay sau đó, những cái này hâm mộ Magikarp nhóm cũng lập tức đi theo quay đầu. Đằng sau, còn có càng nhiều Pokemon cần chúng. Chỉ bất quá phản hồi thời điểm, cầm đầu Magikarp lén lút cùng một con khác Magikarp đổi một vị trí. Cứu viện, đang tiến hành bên trong. Đi thôi, những cái này bị chúng ta xem nhẹ nhỏ yếu tùy ý có thể thấy Magikarp đều đã bắt đầu nỗ lực. Chúng ta nào có buông lỏng hạ xuống đạo lý. Ngô có tiền thật sâu cảm thán. Không biết vì cái gì, hắn mỗi một lần nhớ tới Hàn sư đệ, Ngô có tiền liền có thể một lần nữa đổi mới một lần đối với hắn cái nhìn. Có thể lựa chọn một cái Magikarp thành vì chính mình mới bắt đầu Pokemon huấn luyện ra. Quá bất khả tư nghị, mọi người chú ý, hiện tại cái này thiên, lập tức liền muốn đi vào ban đêm. Trước lúc trời tối, tận khả năng nhiều địa cứu viện xuất càng nhiều Pokemon. Mọi người cố gắng lên. Khương ứng đội trưởng ngữ khí sục sôi. Vâng, hiện trường tất cả mọi người bị ủng hộ. Vô luận là Magikarp, vẫn là vừa vặn Stanler nụ hôn kia. Tại thế giới Pokemon, người cùng Pokemon, Pokemon cùng Pokemon giữa quan hệ, từ trước đến nay đều là giúp nhau. Khương đội trưởng, hồng hạp đập nước đã triệt để an toàn. Hiện tại mưa to đã nhỏ lại. Hồng hạp bên kia nhân viên cứu viện đã chuẩn bị gia nhập vào Pokemon cứu viện đang hành động. Hảo, Này thật sự là quá tốt. Hồng hạp đập nước an toàn hạ xuống. Hiện tại, đã cơ bản không có nỗi lo về sau. Mọi người chú ý, nên vì đội cứu viện chuẩn bị cho tốt phong phú sạch sẽ nguồn nước cùng với canh nóng. An bài chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đối với bị thương nhân viên cứu viện tiến hành trị liệu. Đây là đoạn này hoàng kim cứu viện thời gian đến nay. Một cái phi thường tốt vô cùng ủng hộ nhân tâm tin tức. Hồng hạp đập lớn, thủ được, không có vỡ đê nguy hiểm. Khương đội trưởng mau nhìn. Vậy, kia vậy là cái gì? Một người đột nhiên lại trừng to mắt. Trên mặt nước, một cái bồng bềnh lấy. Lam sắc đại khí cầu thuyền. Phía trên, vẫn ngồi lên mấy người mặc màu vỏ quýt cứu viện phục người. Snorlax, hai tay đồng dạng vạch A, đừng chỉ nằm ở trên mặt hồ bay A. Cao Mậu thấy được bên cạnh bờ thân ảnh, linh cơ khẽ động, Snorlax, mau nhìn, kia bên cạnh bờ có rất nhiều người. Liền ở chỗ đó, có rất nhiều đồ ăn. Chúng ta đội cứu viện đồ ăn đều tại nơi này. Nhanh, hai tay vẽ lên tới. Trong lúc bất chợt, Snorlax kia híp lại ánh mắt, tựa như hiện lên hai đạo sắc bén tinh quang. Snorlax trên bụng Lý Cần đội trưởng đám người đột nhiên biến sắc. Chậm một chút, Cao Mậu thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Đây là tại trong nước bơi ngừa. Tiến công Snorlax, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.